Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, chương 1751, Tần Nguyệt Hợp Tấu. Chương 1751, Tần Nguyệt Hợp Tấu. Lúc này tế đàn có thể nói tràng diện hỗn loạn. Hạo Thiên Đế bị định trên không trung, Hoan Hỷ Điện Chủ công hướng Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn kích thích dây đàn quấy nhiễu trong phá diệt kiếp của kỳ thứ 16 tứ công tử. Tần Mục đối với tứ công tử dây đàn động thủ, Từ Lão đối với tất cả mọi người thống hạ sát thủ. Tế đàn vỡ tan, Hạo Thiên Đế lập tức từ trong trạng thái bị tế giải thoát. Còn chưa rơi xuống đất, liền gặp được Tam Lão Thương Nham Thúy, bị một trường vỗ đến nằm dạp trên mặt đất. Cùng lúc đó, Tần Mục đầu ngón tay rơi vào trên dây đàn, hai chỉ dọc theo dây đàn hướng về phía trước trùng điệp lau một cái. Thiên Đô Khai Thiên Thiên, một đạo quang mang dọc theo dây đàn gào thét mà đi, biến mất ở trong thời không quá khứ. Vũ trụ kỷ thứ 17 lịch sử đã có 6 tỷ năm lâu. Tần Mục đạo thần thông này thuận căn này kết nối quá khứ thời không dây cung. Tại trong khoảnh khắc quay lại 6 tỷ năm lịch sử, ngắn ngủi trong nháy mắt, Tần Mục mượn nhờ đạo thần thông này cùng tứ công tử dây đàn. Liền nhìn thấy thần thông của hắn thuận dây đàn từ giờ khắc này trở lại tổ đình bị phong ấn mới bắt. Đầu, trải qua tạo vật chủ cùng cổ thần chiến trường, đổ ngược dòng thời gian, để hắn nhìn thấy cự thú trải rộng tổ đình thời đại. Chứng kiến tạo vật chủ quật khởi, từng tôn cổ thần sinh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đạo thần thông này liền dẫn tầm mắt của hắn đi vào càng thêm xa xưa thời đại. Ngũ thái sơ sơ hình thành, thái dịch chặt cây thế giới thụ, đại hỏa liệu nguyên. Lập tức hắn đạo thần thông này mang theo tầm mắt của hắn xuyên qua sáng sinh kiếp, tiến nhập phá diệt kiếp. Trong phá diệt kiếp hỗn độn mênh mông, mỹ lệ không gì sánh được tổ đình Ngọc Kinh Thành đứng sừng sững ở trong hỗn độn. Chịu đựng phá diệt đại kiếp tẩy lễ, lịch cửu di tân, từ đầu đến cuối không phá. Tần Mục đạo thần thông này tại trong dây đàn cấp tốc xuyên qua, thuận dây đàn xông vào Ngọc Kinh Thành. Trong Ngọc Kinh Thành, phía dưới đạo thụ, tứ công tử Tử Tiêu mặc áo gấm, ngồi tại dưới đạo thụ của mình đánh đàn, ngón trỏ đặt tại trên một sợi dây đàn. Oanh, Thiên Đô Khai Thiên Thiên uy năng từ trong dây đàn truyền đến. Xuy một tiếng, tứ công tử Tử Tiêu ngón trỏ gãy mất một tiểu tiết, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Đoạn đi đầu ngón tay này với hắn mà nói cũng không phải là cái gì thương nặng. Hắn cũng tinh thông tạo hóa chi thuật, rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhưng là đạo thần thông này, vậy mà có thể thuận đàn của hắn dây cung xâm nhập mà đến. Thẳng đến đi vào trước mặt mới bị hắn phát giác. Cái này có chút khó tin. Lão thất, ngươi có chút bản sự. Tứ công tử Tử Tiêu đoạn chỉ trùng sinh, tán thưởng một tiếng, lập tức phủ động cổ cầm, gảy nhẹ lau nhẹ, thản nhiên tự đắc. Một bên khác, Tần Mục vừa mới thi triển ra Thiên Đô Khai Thiên Thiên, ám toán tứ công tử, lập tức hai cây đầu ngón tay đùng đùng nổ tung. Tứ công tử thần thông thuận tiếng đàn lập tức truyền lại đến hắn trên đầu ngón tay. Hồng mông nhục thân cũng vô pháp cùng thần thông chống lại. Tần Mục nổ tung hai chỉ lập tức hóa thành hỗn độn chi khí, lại lần nữa biến thành hai cây đầu ngón tay. Hắn thái dịch chi đạo chấn động, hóa thành thái dịch thần phủ. Hạo Thiên Đế vừa mới bò người lên, liền gặp Tần Mục vung lên to lớn vô cùng lưỡi búa hướng mình sau đầu bổ tới. Thần phủ thần thông tinh diệu không gì sánh được, cho dù là hắn cũng xem không hiểu Tần Mục phủ pháp, lại càng không biết nên như thế nào tránh né. Mục Thiên Tôn hận ta tận xương, nhất định phải giết chết ta. Mệnh ta thôi vậy. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, đã thấy Tần Mục một búa này chính xác cực kém, một búa chém vào chỗ hư. Hạo Thiên Đế giật mình, chỉ gặp Tần Mục một búa này rõ ràng thất bại, lại giống như là chặt tới thứ gì. Trong tay thái dịch chi đạo biến thành thái dịch thần phủ bị chấn động đến nổ tung. Ngay cả Tần Mục bàn tay cũng bị chấn động đến máu me đầm đìa. Thái dịch thần phủ nát đi, lập tức lại có thái dịch chi đạo mới hình thành, vẫn như cũ hóa thành thái dịch thần phủ. Tần Mục vây quanh Hạo Thiên Đế phi tốc chuyển động, từng chiêu thái dịch phạt thụ đại thần thông hướng Hạo Thiên Đế sau đầu chém tới. Hạo Thiên Đế một cử động cũng không dám, đứng ở nơi đó mồ hôi tuôn như nước. Hắn tại cùng tứ công tử cách không đối kháng. Lúc trước, Linh Quan Điện Chủ từng nói với hắn, hắn ở trong tay Tần Mục đi bất quá 10 chiêu liền sẽ lạc bại thân vong. Bất quá đó là hơn 10 năm trước sự tình. Hiện tại, hắn cảm giác đến Tần Mục nếu là muốn giết chính mình. Chính mình chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng đi không đi qua. Xuất thủ liền chết. Cũng may Tần Mục hiện tại hết sức chuyên chú đối phó tứ công tử từ trong dây đàn phát ra thần thông. Hai người cách 6 tỷ năm giao phong. Chiến trường tại hiện tại, tứ công tử Tử Tiêu ăn thua thiệt không thể nhìn thấy Tần Mục thần thông. Lại thêm phá diệt đại kiếp ảnh hưởng, dẫn đến hắn ở trên biến hóa cùng ứng đối không bằng Tần Mục. Hắn lúc trước một kích xé rách thiên đình, chém giết vô số trọng khí cùng cường giả tiền sử, thậm chí ngay cả phong hóa liên bực này thế hệ trước tồn tại thành đạo cũng chết tại dưới dây đàn của hắn. Bất quá một kích kia là hắn xúc thế đã lâu, cùng Tần Mục giao phong, Tần Mục sẽ không cho hắn xúc thế thời gian. Tần Mục thái dịch thần phủ chém vào trên dây đàn, muốn chém đứt dây đàn, ngăn cản hắn can thiệp kỷ thứ 17. Mà hắn cũng muốn bảo trụ dây đàn, lấy thần thông bảo vệ dây đàn miễn cho bị Tần Mục chặt đứt. Nếu như Tần Mục chặt đứt dây đàn, gãy mất hắn cùng kỷ thứ 17 liên hệ, vậy a sau một khắc Tần Mục liền có thể một búa chém giết Hạo Thiên Đế. Để hắn vun trồng người đại diện thân tử đạo tiêu, Di La cung giáng lâm, cũng liền sẽ không bao giờ. Còn nữa, hắn cũng muốn ngăn cản Tần Mục thần thông thông qua dây đàn truyền lại đến Ngọc Kinh Thành. Lúc trước Tần Mục một kích kia làm bị thương hắn đầu ngón tay, vượt quá dự liệu của hắn, đã là bị mất mặt. Nếu như lại bị Tần Mục đắc thủ một lần, mặt mũi này mặt liền ném đi được rồi. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, Hạo Thiên Đế đứng ở nơi đó, dùng mình, Tần Mục lưỡi búa theo phá theo tụ, quay chung quanh đầu của hắn trên dưới tung bay, để hắn không thể động đậy. Nếu như ta lúc này đánh lén Mục Thiên Tôn, phải chăng có thể đem hắn trọng thương, để tứ công tử đắc thủ? Hạo Thiên Đế trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan, dục dịch, kiềm chế không nổi. Nhưng vào lúc này, Tứ Lão Yến Tú Các giết tới, hướng Tần Mục thống hạ sát thủ. Tần Mục nhíu mày, hắn toàn bộ lực lượng đều dùng tại trên đối phó tứ công tử Tử Tiêu từ trong dây đàn truyền đến thần thông, căn bản không rảnh ứng đối Yến Tú Các thần thông cùng thành đạo chi bảo. Yến Tú, tu vi cao thâm, luận đạo pháp thần thông, mặc dù không bằng hắn, nhưng tu vi lại vượt xa trên hắn. Nếu như chính diện nhất quyết, Tần Mục có thể bằng vào chính mình đạo pháp thần thông đến đánh bại nàng. Đương nhiên đánh bại nàng cũng không dễ dàng. Hiện tại, Tần Mục căn bản không có dư thừa lực lượng đến ứng đối Yến Tú Các công kích. Bỗng nhiên, tiếng đàn vang lên, Nguyệt Thiên Tôn Tử Tiêu chứng đạo khúc lại lần nữa tấu vang. Tứ công tử dây đàn lập tức không có thần thông truyền đến. Tần Mục thở phào một hơi, trong tay thái dịch thần phủ gãy hướng Yến Tú Các chém tới. Hạo Thiên Đế nhìn ra tiện nghi, lập tức thôi động vạn đạo thiên luân ấn, trong hai tay nguyên khí bộc phát, hóa thành hai mặt vạn đạo thiên luân, hung hăng khắc ở Tần Mục hậu tâm. Ầm ầm ầm ầm, hắn trong vạn đạo thiên luân đạo cảnh sâu đạt 32 trọng thiên, liên tục bắn ra 64 tiếng nổ, vạn đạo thiên luân ấn uy lực toàn bộ bộc phát, Tần Mục phía sau lưng đột nhiên cao cao nổi lên, phần lưng cơ bắp như cùng ở tại dưới làn da nhúc nhích đại long. Liên tục chấn 64 lần, Hạo Thiên Đế lảo đảo lui lại. Cùng lúc đó, Tần Mục một búa đốn cây kia chém xuống, cùng Yến Tú Các Tam Hương Tú Các va chạm. Tam Hương Tú Các là Yến Tú Các thành đạo chi bảo. Trong các có tổ yến, chim én bay ra, đập vào mặt, hai cái lợi chảo chụp vào Tần Mục hai con ngươi, mỏ chim mổ về Tần Mục mi tâm mắt dọc. Chim én này chính là trong Tam Hương Tú Các nhất hương. Là nàng từ nhỏ nuôi lớn thần yến, nương theo nàng vượt qua từng tràng phá diệt đại kiếp. Nhưng mà thần yến này vừa mới bổ nhào vào Tần Mục trên mặt. Tần Mục ba con mắt hào quang tỏa sáng, trực tiếp đem thần yến kia luyện hóa thành cho. Suy, Tần Mục đại phủ rơi xuống, bổ ra Tam Hương Tú Các. Tú trong các đệ nhị hương là một chiếc gương. Tú Các vỡ ra thời điểm, tấm gương chính hướng về phía Tần Mục. Bá một tiếng đem Tần Mục thu nhập trong gương. Yến Tú Các nâng lên đệ tam hương, lại là một chiếc kem nền, đón tấm gương thổi, bụi tràn ngập, nghiêm nghị nói, chết, rơi vào trong gương Tần Mục lập tức nhục thân sụp đổ, vỡ thành vô số bột mịn, tựa như kem nền biến thành bụi đồng dạng. Yến Tú Các một kích thành công, đang muốn chém giết Hạo Thiên Đế, đột nhiên trong gương một mảnh hỗn độn mờ mịt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, gương sáng vỡ ra, Yến Tú Các quay đầu, liền gặp Tần Mục từ trong hỗn độn đi tới, vung lên một búa đánh rớt. Yến Tú Các cuống quýt thôi động đạo thụ ngăn cản, đạo thụ ứng diều mà đứt. Yến Tú Các trong lòng giật mình, nghiêm nghị nói, nhị ca, hoàng đường ngay tại hướng Hoan Hỷ điện chủ thống hạ sát thủ. Nghe vậy vội vàng bỏ qua Hoan Hỷ điện chủ, cất bước đánh tới, hắn bảo tràng uy lực mạnh mẽ, vung lên bảo tràng trực tiếp đảo đến, bảo tràng xoay tròn, các loại đạo pháp thần thông gào thét mà ra, đi theo bảo tràng cùng một chỗ xoay tròn, Tần Mục trong tay thái dịch thần phủ tán đi, lấy tay làm kiếm, thường thường chém tới, suy suy suy, loạn vũ bay tán loạn. Hoàng đường bảo tràng chỉ còn lại có chỉ còn mỗi cái gốc. Hoàng đường bảo tràng chỉ còn mỗi cái gốc đảo đến. Bịch một tiếng đánh vào ngực Tần Mục. Tần Mục bắn ngược mà đi. Từ trong tâm thiên đình một đường đụng vào Nam Thiên Môn. Đem một nửa Nam Thiên Môn kia đâm đến vỡ nát. Chanh chanh chanh. Tiếng đàn đại tác. Thiên đình không gian đột nhiên chồng chất. Vặn vẹo. Nguyệt Thiên Tôn trong tiếng đàn. Nam Thiên Môn vừa mới ngã xuống, liền xuất hiện tại tế đàn bên cạnh. Tần Mục bị nàng lấy thần thông đưa về. Cẩn thận, Tần Mục vừa mới rơi xuống đất, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hoành thân ngăn tại Nguyệt Thiên Tôn trước người. Nguyệt Thiên Tôn vì cứu Tần Mục, tiếng đàn loạn, bị tứ công tử lấy lại tinh thần. Cách thời không một đạo thần thông xuyên thấu qua dây đàn hướng nàng đánh tới. Tần Mục lúc này cũng là bị thương không nhẹ, chưa hồi khí trở lại, đành phải chợt quát một tiếng, đem thái dịch quan tài đứng lên, ngăn tại trước người hai người, xì một đạo lực lượng vô hình cắt qua, thái dịch quan tài vách quan tài trong chớp mắt mỏng một khối lớn. Tần Mục cùng Nguyệt Thiên Tôn cúi đầu, đạo thần thông vô hình này từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Cho dù bị thái dịch quan tài ngăn cản một chút, cũng lột bọn hắn một chòm tóc. Hoan Hỷ điện chủ đánh tới. Bốn phương tám hướng đều là thân ảnh của nàng. Nữ tử này cường hoành không gì sánh được. Vậy mà ngăn trở Lê Thứ đồng thời. Còn hướng bọn hắn thống hạ sát thủ. Nguyệt Thiên Tôn lập tức hoành đàn tọa hạ. Ngẩng đầu nhìn Tần Mục. Tần Mục hiểu ý, đứng tại bên người nàng. Một chỉ điểm tới, hồng mông nhất chỉ uy năng bộc phát, tựa như một vùng vũ trụ sơ khai ngũ thái sơ hiện dị trạng. Đầu ngón tay hắn vũ trụ bày biện ra hình chuông hướng ra phía ngoài khuếch tán. Kẹt, hồng trung đại lữ, chấn động không dứt, áp Nguyệt Thiên Tôn tiếng đàn, Nguyệt Thiên Tôn nhập cảnh, tiến vào trong sát đạo khúc đạo cảnh. Thương quân sát đạo khúc lập tức từ đầu ngón tay của nàng chảy xuôi mà ra. Nhất sát, nhị sát, tam sát, trong chớp mắt tăng lên tới đệ tam thập thất sát. Hoan Hỷ điện chủ còn chưa giết tới trước mặt, đột nhiên đạo thương bộc phát, thân eo dưới máu chảy ồ ạt, nàng hét lên một tiếng, lập tức bị lê thứ một mẫu hoàng điền che ở trên mặt, đặt ở trên tế đàn phá toái. Nguyệt Thiên Tôn trong lòng ấm áp, tai nghe đến tiếng chuông chấn động, thầm nghĩ nếu như có thể cùng hắn chung sát hợp tấu một khúc cũng đáng. Cùng một thời gian, Hoàng Đường cùng Yến Tú Các quay chung quanh Hạo Thiên Đế chém giết. Tứ công tử tiếng đàn chấn động không dứt, đem hai đại kẻ thành đạo thần thông ngăn lại, đem hai người chấn động đến hai tay máu me đầm đìa. Hai người lại như điên như ma, tử chiến không lùi. Suy, dây đàn đột nhiên xuyên qua Hoàng Đường đầu lâu, xẹt qua hắn đạo thủ, đầu của hắn vỡ ra, đạo thụ ngã xuống. Tần Mục nhíu mày, đột nhiên nhãn tình sáng lên, thấy được một cái dương, nói nhỏ: Nguyệt, người chúng ta muốn tìm đã tìm được, mau lui. Trạch Chư gần đây thân thể không tốt lắm, tinh thần khí cũng có chút không đủ, mệt mỏi không phấn chấn, mấy ngày nay đổi mới có khả năng sẽ đến trễ. Nói trước một tiếng a, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.